12 Zodiac Demon Love, chương 38, góc truyện audio.com. Sau khi Jin đã thủ thế thì ánh mắt đỏ khát máu của hắn cũng theo đó mà sáng rực lên trong màn đêm, lũ yêu quái xung quanh cũng bắt đầu trở nên kích động hơn, mái tóc vàng óng cũng bắt đầu theo sức mạnh của hắn mà biến hóa dài tới thắt lưng, trông hắn không khác nào một hoàng tử hắn ám đang khát máu đứng cô độc dưới ánh trăng, bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên căng thẳng và nặng nề hơn so với lúc ban đầu. Tất nhiên 12 nhân vật còn lại cũng không vì thế mà sợ hãi hay chùn bước, ai nấy cũng đều bắt đầu phát huy sức mạnh ở mức tối đa và chuyển sang hình dạng chiến đấu. Không cần nói thì ai nấy cũng đều biết người đầu tiên đang ở sẵn trong trạng thái chiến đấu là Gemini, mái tóc dài màu xanh da trời được tết gọn gàng qua một bên để lộ gương mặt thon nhỏ, ánh mắt xám cũng đã chuyển sang màu đỏ sáng rực khát máu cùng với thần sắc gương mặt đầy lạnh lùng và tàn nhẫn khiến người khác cảm thấy xa lạ. Khoác trên người bộ đồ kimono ngắn ngang đùi màu đen tuyền giống với Jin nhưng lại được điểm xuyến thêm một vài bông hoa ở vạt áo cùng với thanh katan được tạo ra từ gió khiến cô càng toát lên vẻ tàn nhẫn và vô tâm nhưng cũng đẹp lạ thường dưới ánh trăng sáng mờ ảo khiến mọi người đều phải tự hỏi bản thân rằng cô gái này là ai. Tiếp đến sau đó là Eris đang từ hình dạng 9 đuôi cũng mau chóng chuyển hóa sang hình dạng 13 đuôi với chiếc áo kimono với sắc trắng đỏ chủ đạo quen thuộc mà mọi người từng thấy trong trận thi đấu ở trường. Bộ đồ đồng phục mà Libra mặc cũng mau chóng biến đổi thành một bộ váy áo ôm sát người có một miếng giáp nhỏ trước ngực, mái tóc hồng cũng được búi gọn với một bông hoa màu đỏ cài một bên tóc, lúc này trông cô chẳng khác nào một chiến binh thực thụ. Virgo và Sagittarius lại rất đơn giản nhưng cũng rất cầu kỳ với bộ đồ theo phong cách châu Âu cổ. Pisces đơn giản nhất với chiếc sườn xám màu hồng rất hoạt bát, dễ thương. Các chàng trai thấy khí thế các cô gái hừng hực thế kia trong lòng đều nhủ rằng không thể nào thua kém các bóng hồng kia được, cũng liền thay đổi sang trang phục chiến đấu. Scorpio và Aquarius với bộ kimono truyền thống, người thì lấy sắc trắng, người thì sắc xanh làm chủ đạo cùng với những phụ kiện trang trí cầu kỳ tôn lên nét vương giả uy nghiêm. Capricorn và Leo thì có chút phá cách hơn khi Capricorn thả một bên tay áo kimono ra để lộ lớp áo đen bằng da bó sát vào cơ thể, mái tóc đen của anh cũng dài ra và buộc gọn. Trong khi đó thì Leo lại được khoác thêm một lớp áo choàng màu đỏ với những đường thêu bằng chỉ màu vàng kim khiến lớp áo càng thêm lấp lánh, nổi bật giống với con người anh. Cancer thì nhã nhặn hơn với bộ Âu phục theo phong cách phương Tây cổ điển của các nhà quý tộc thời kỳ phong kiến. Và cuối cùng là Taurus trầm lặng, huyền bí với bộ đồ bó sát theo phong cách sát thủ khoe trọn vóc người cao to cùng với những cơ bắp hoàn hảo không chê vào đâu được. 12 người 12 vẻ biến hóa khác nhau khiến người ngoài nhìn vào đều phải trầm trồ ngưỡng mộ nhưng đồng thời cũng phải kiên dè chú ý, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài. Jin liếc mắt nhìn một lượt 12 con người trước mặt, ánh mắt đỏ khát máu dừng lại trước vẻ mặt sắc lạnh của Gemini, hắn giễu cợt. Đêm dài cuối cùng của ngươi, Scorpio để ý ánh mắt hắn đang dán chặt trên người Gemini, anh nhăn mặt khó chịu nheo mắt nói. Cứ thử xem, các ngươi không thể giết được ta đâu, Jin cười ha hả rồi đắc chí nói. Góc truyện audio.com. Hắn vẫn chưa biết được Gemini đang suy tính những gì. Capricorn, cậu có thấy được gì không? Cancer nói khẽ với cậu bạn bên cạnh trông giọng nói có chút hy vọng, mong rằng anh có thể dùng sức mạnh của mình để đọc suy nghĩ của Gemini vào lúc này. Kỳ lạ, mình không thể. Capricorn chỉ lắc đầu, không hiểu tại sao lúc này anh hoàn toàn không thể đọc được bất cứ thứ gì mà Gemini suy nghĩ, cứ như thể trong đầu cô không chứa gì hết, chỉ như là một cái xác trống rỗng, chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao. Có vẻ con trai ông đang cố gắng chui vào đầu con dâu tôi nhưng lại không thấy được gì, ông Tesu cười khẩy lên tiếng, khẽ đắc chí khi thấy con dâu mình thật có tài khiến người khác phải tò mò, từ con trai ông cho đến ông. Cô bé đó không phải dạng vừa đâu, có lẽ đã suy tính cả rồi, ông Hiro bên cạnh cũng lên tiếng. Ông nghĩ cô bé ấy có thể suy tính việc gì? Ông Tesu lại hỏi theo bản năng. Chết sao, tôi không nghĩ vậy, có thể là một việc dẫn đến cái kết hoàn hảo và một đường lui hoàn hảo chăng, Hiro nói, trong lòng cũng thầm an tâm. Tesu không nói gì mà chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục quan sát. Có thể cả hai vẫn chưa tiếp xúc nhiều với Gemini nhưng chắc chắn một điều rằng dù cô đang tính gì đi nữa thì nó cũng sẽ thành công, bởi vì một phần hai người đều có lòng tin vào những đứa con của mình và phần khác chính là Gemini là con gái của Siho Tenma, một người phụ nữ khôn khéo và tốt bụng. Cả hai ông vừa dứt lời thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu, Jin ra lệnh cho bọn yêu quái xông lên tấn công trực diện, cả bọn 12 người cũng hừng hực khí thế mà xông lên đối đầu trực tiếp. Kẻ chém xuống, kẻ đâm tới, kẻ bị thiêu đốt, đóng băng, kẻ lại bị nổ tung thành từng mảnh. Có thể nói chưa bao giờ 12 con người này chiến đấu cùng nhau nhưng không hiểu tại sao đêm nay họ lại phối hợp ăn ý đến vậy. Libra, Cancer và Aquarius vừa tấn công nhưng cũng không quên hỗ trợ phòng thủ cho những người khác. Pisces, Sagittarius và Virgo thì lui lại hậu phương để hỗ trợ, chỗ nào cần giúp đỡ hay có sơ hở thì họ liền xông vào. Còn lại là tổ hợp 6 người Scorpio, Capricorn, Taurus, Leo, Aries và Gemini thì cứ thế mà tấn công tới tấp. Nhóm 6 người này mà động thủ thì không trời long đất lở thì cũng máu me bê bết đầy đường, tạo ra một cảnh tượng dã man không ai tưởng tượng nổi. Có thể nói là họ ra tay dễ dàng như vậy vì vô tâm, tàn nhẫn hoặc là tức giận, hận thù, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là thích thú khi nhìn kẻ thù của mình từng người bị hạ gục. Nhân lúc này, Jin đứng một góc quan sát rồi lại lén la lén lút xông thẳng về phía Gemini, không biết có phải vì cô quá tập trung vào việc chém giết đến độ xuất thần hay không mà cô hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ biết rằng giờ đây cô có xuống tay bao nhiêu cũng không thể thỏa mãn, chẳng lẽ như 3 năm trước hay sao? Vút dầm, âm thanh va chạm vang lên khiến cô như hoàn hồn lại. Ngươi không còn chiêu khác hay sao? Đồ cặn bã, Scorpio xuất hiện bên cạnh Gemini, giọng nói trầm tĩnh hướng về phía Jin vừa bị anh đá bay về phía cây đa. Ánh mắt đỏ lóe lên tia tức giận, dám đánh lén người con gái của anh sao, đúng là muốn chết. Sóp, Gemini hoàn hồn, đưa mắt liếc sang Jin rồi sang Scorpio, khẽ kêu tên anh. Không sao chứ, Scorpio lo lắng lên tiếng, giọng nói hoàn toàn khác với khi nãy, trầm ấm mà đầy quan tâm. Ừ anh, cái đó được không, Gemini có ý nói đến lửa địa ngục của anh. Góc chuyện audio.com, bởi vì cô hy vọng rằng nó sẽ thành công, chỉ như vậy cô mới không phải thực hiện kế hoạch kia, mới không phải ép mình tránh mặt anh một thời gian. Đừng lo, chắc chắn sẽ được, nói rồi anh tiến thẳng về phía Jin, hai người đối đầu một cách gay gắt. Gemini nhìn theo nhưng trong lòng lại vấy lên một nỗi bất an không tên. Chuẩn bị đi, lời nói phát ra tựa như không cuốn theo làn gió truyền đến tai Aquarius, Libra, Sagittarius và Virgo. Cả 4 người nghe được đều đồng loạt hướng về phía Gemini nhưng đón lại chỉ là ánh mắt lãnh đạm, bình thản đến bất ngờ cứ như thể cô đã sẵn sàng từ trước vậy. Capricorn bỗng cảm nhận thấy bầu không khí khác thường liền hướng mắt về phía Gemini, hai ánh mắt gặp nhau, Gemini chỉ cười mỉm rồi gật đầu. Capricorn như linh cảm được chuyện không lành nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý làm theo lời hứa trước đó giữa hai người. Sau khi tiêu diệt toàn bộ lũ lâu la nãy giờ thì cả bọn đứng tập trung lại một chỗ quan sát cuộc đối đầu giữa Scorpio và Jin. Hai người họ dường như ngang tài ngang sức, không phân biệt được ai thắng ai thua, những tiếng va chạm cùng những tiếng nổ phát ra khi hai người dùng sức mạnh cứ thế mà vang lên liên hồi. Được một lúc sau thì cả hai tách ra, hơi thở hổn hển, mồ hôi thấm đẫm trán đủ cho mọi người biết họ tốn bao nhiêu sức lực vào trận giao chiến vừa rồi. Ha ha, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Nếu vậy chi bằng giao cô ấy cho ta? Jin nói khích, hừ, Scorpio khinh thường, không thèm lên tiếng trả lời. Không nói được gì sao? Hay là ta nói ngươi biết cảm giác của ta khi để cô ấy dưới thân là như thế nào? Jin lạ giễu cợt, trong mắt ánh lên sự thích thú. Câu nói này của hắn khiến Gemini cứng đờ người, những người khác cũng phải im bặt phẫn nộ theo dõi phản ứng của cô, nhưng trái lại cô chỉ im lặng nhìn, nét mặt nhục nhã, đau thương cũng được cô che giấu một cách tài tình. Ngươi câm miệng, nói rồi Scorpio thu hết sức mình triệu hồi ngọn lửa địa ngục màu đen rồi phóng về phía hắn. Ngọn lửa đủ to để làm hắn bị phỏng nửa thân người không thể phục hồi nhưng vẫn là chưa đủ mạnh để khiến hắn biến mất mãi mãi. Jin la ó trong đau đớn. Gemini mím chặt môi thầm nghĩ vẫn không được, khẽ đánh mắt sang hướng của Libra và Aquarius thì nhận được cái gật đầu. Ngươi, ha ha, nhưng dù gì chỉ nhiêu đây vẫn không đủ giết ta. Jin bất ngờ trong chốc lát rồi lại mở miệng nói khinh. Đến lúc này thì hắn lại triệu hồi gió hòa cùng với lửa hướng về phía Scorpio. Từng làn gió xoẹt qua người là từng nhát dao cứa vào da thịt anh, ngọn lửa nóng lại theo đó mà đốt cháy thân thể khiến anh không kịp trở tay. Đến khi hoàn hồn thì đã thấy mình nằm dài trên mặt đất. Jin vẫn chưa nhận thức được ngọn lửa địa ngục của Scorpio có sức mạnh như thế nào nên nhàn nhã nói. Mình không sao, Leo và Taurus chạy đến đỡ anh dậy, Scorpio nhẹ nhàng đáp lại. Vù, Jin cua tay, một làn gió mang sắc trắng huyền ảo hướng về phía 12 con người trước mặt. Mọi người đều nheo mắt cố tìm kiếm phương hướng thì hắn lại nhoẻn miệng cười đầy gian ác. Đây là ông Hiro có phần ngạc nhiên. Độc Phong, theo tôi biết thì không ai khác ngoài mẹ của Gemini dùng được, ông Tetsu nheo mắt nói. Sau khi cơn gió tan biến, 12 con người mở to tầm mắt hướng thẳng về tên Jin. Ánh mắt càng thêm khó hiểu vì sao tên này không lợi dụng cơ hội vừa rồi mà giết chết cả bọn, chẳng lẽ tiểu nhân lại đột nhiên muốn thành quân tử hay sao? Góc chuyện audio.com, ha, vừa nãy còn mạnh mồm, giờ lại đứng im thế kia sao? Jin cười giễu, ánh mắt hướng về 12 người khiêu khích. Đồ chết dẫm, Eri sực không chịu được dáng vẻ kiêu ngạo của hắn ta liền một phát xông lên, lửa xanh theo hướng hắn mà phóng đi toàn tốc lực nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hắn bắt được và trả ngược lại khiến Eri thoáng giật mình liền té xuống đất. À, tiếng la thất thanh của Eri vang lên do bị chính lửa của mình thiêu đốt. Cảm giác này thật khó chịu. Mùi này, nhân lúc này, Gemini khẽ động đậy ngón tay, một mùi hương dịu nhẹ theo không khí bay vào mũi của Aquarius, Libra, Sagittarius và Virgo khiến Aquarius khẽ lên tiếng rồi hướng mắt về phía ba cô gái còn lại thì cũng thấy vẻ mặt bất ngờ của họ. Cả bốn người đồng loạt hướng về phía Gemini thì chỉ thấy cô hơi nghiêng mặt ngón trỏ đưa lên miệng ra dấu im lặng. Đồ đê tiện Capricorn không kiềm được lên tiếng. Ồ vậy sao, ta lại không nghĩ vậy, đó chỉ là những gì cô ta phải nhận vì dám cản trở việc của ta thôi, Jin nói, ánh mắt sắc bén hướng về phía Gemini. Ngươi, cái gì các con định nhảy lên cho hắn một cước nhưng không hiểu tại sao cơ thể không di chuyển được. Anh cố dùng sức mạnh của mình để điều khiển tâm trí hắn. Ta như thế nào, Jin cười hắc, cậu đang làm gì thế kép leo khẩn trương hỏi. Cancer cũng khó hiểu, mình hình như không cử động được. Taurus định giơ tay lên để chạm vào người Capricorn thì phát hiện ra nhưng ngón tay mình đều cứng đờ. Sắc mặt của Leo, Scorpio, Cancer cũng bắt đầu chuyển sắc. Bốn người đám Aquarius hình như cũng nắm bắt được một chút vấn đề liền giả bộ đứng im không động đậy. Chẳng lẽ làn gió trắng khi nãy, Scorpio nói, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Gemini vẫn im lặng nãy giờ thì chỉ thấy một gương mặt vô hồn khiến người khác giật mình. Là độc phong, người nào chúng phải sẽ mất hết sức mạnh bất động và trở nên vô dụng. Các ngươi hiện giờ chẳng khác nào, Jin hả hê giải thích, con rối, hai chữ cuối cùng của Jin được Gemini thốt lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Jin cười nhếch mép, Scorpio có vẻ đau lòng, đúng, có vẻ em còn nhớ rất rõ nhỉ, nếu vậy thì hãy để bọn họ thử nếm trải cảm giác đó của em nhé, Jin hất hất tay. Chẳng mấy chốc Eris đang bất tỉnh trên mặt đất liền mở mắt đứng dậy. Cơ thể không tự chủ cầm lấy thanh kiếm của Gemini mà hướng về phía của Capricorn. Eris, tỉnh lại cho anh, tỉnh lại, Capricorn hét lớn, giọng điệu có xu hướng ra lệnh. Eris, không được, Pisces cùng Cancer và Taurus cũng đồng thanh. Haha, vô ích thôi, con nhỏ này vô dụng rồi, hắn nói, tay điều khiển Eris từng bước đi đến trước mặt của Capricorn, anh cố cử động trong vô vọng. Eris từ từ giơ thanh kiếm lên có ý định chém xuống. Không, tiếng hét của Sagittarius vang lên đầy bất lực, vù, phịch, đủ rồi, Capricorn như nhắm tịt mắt lại chờ chết dưới tay người anh yêu nhưng một cơn gió thổi qua khiến anh mở mắt lúc này thì đã nhận thức được Eris đang nằm sống xoài trên mặt đất. Hai chữ đủ rồi phát ra từ miệng của Gemini một cách nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Ánh mắt sắc lạnh vẫn hướng về phía của Jin. Scorpio và những người khác kể cả Jin đều ngạc nhiên nhìn về phía của Gemini với cánh tay vẫn còn giơ lên trong không trung, bàn tay mở ra thì cây katana lại quay về bên tay cô chém xuống một nhát lại khiến một bên tóc của Jin bị cắt đứt cùng với cây cổ thụ to lớn ở phía sau. Quả đúng là con gái của Siho. Ha ha, góc truyện audio.com. Ông Tetsu cười thành tiếng ở một góc xa trên bầu trời. Ông Hiro cũng gật gù. Làm cách nào, Jin như trợn tròn mắt nhìn Gemini, hắn và sáu chàng trai đều có thể cảm nhận được sát khí nặng nề chết người qua câu nói và nhát chém vừa rồi nhưng điều họ ngạc nhiên hơn cả là làm thế nào mà cô vẫn cử động bình thường không hề hấn gì như vậy. Độc phong đó là của mẹ ta tạo ra, ngươi làm được chẳng lẽ con gái bà La ta lại không biết? Có phải là quá xem thường ta hay không, Gemini cười hắc gương mặt sắc lạnh khôn lường. Không thể nào, chỉ mới một thời gian ngắn vậy mà, Jin lắp bắp không tin vào tai mình. Hừ, ta đã nói rồi, ta không như trước, cũng không giống như mẹ ta. Tính ra cũng nhờ ngươi cả, Gemini cười nhạt câu nói không chút cảm xúc nào bên trong khiến 10 người còn lại nghe thấy mà đau lòng. Thế em muốn gì hả cô dâu nhỏ? Giết ta sao? Em biết rõ là không thể, Jin cười hắc đắc chí nói. Không, ta chỉ muốn mọi chuyện kết thúc, ngươi buông tha ta và bạn bè ta, mọi chuyện được đơn giản. Chỉ có như vậy, Gemini nói ánh mắt lướt một lượt những người bạn của mình, dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Scorpio, cô khẽ cười nhưng nụ cười này lại khiến Scorpio bất an lạ thường. Em nghĩ ta ngu vậy sao? Để em về lại bên hắn, Jin chỉ tay về hướng Scorpio đang ngồi. Ánh mắt Gemini lại lén nhìn Aquarius ra hiệu cho anh kêu Libra, Sagittarius và Virgo chuẩn bị. Thế ngươi muốn thế nào? Gemini hỏi. Khẽ thở dài, giết hắn, nói rồi Jin lập tức lao về phía của Scorpio cùng với một cây thương lửa mà hắn tiện tay cầm lấy của một trong những con yêu quái khiến mọi người không kịp trở tay. Hắn cứ thế mà lao tới, dồn hết sức mạnh vào đòn này nhất quyết hạ cho bằng được tình địch lớn nhất. Gemini mở to mắt, đồng thời cũng hướng về phía Scorpio mà lao tới. Ánh mắt của Scorpio nhìn về thân ảnh người con gái đang lao tới thoáng hiện lên tia ngỡ ngàng nhưng cũng đầy bất lực. Không Eris vừa mở mắt ra thì đã phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng mà hét lên thất thanh. Nước mắt theo đó mà tuôn ra không ngừng. Những người khác cũng phải bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt. Tại sao lại làm vậy? Tiếng của Scorpio ngắt quãng, trên gò má bị thấm ướt bởi những giọt máu hòa cùng những giọt nước mắt đang rơi xuống từ thân thể đang bị một thanh kiếm đâm xuyên bụng của người con gái trước mặt. Ánh mắt tràn đầy sự đau thương, thống khổ, trái tim anh đau như thể đang bị thanh kiếm đó đâm xuyên qua vậy. Đồ ngu ngốc, tiếng khẽ gầm lên tức giận, hắn mạnh bạo rút thanh kiếm ra khiến Gemini mất đà quỳ trên mặt đất, gương mặt đau đớn đối diện Scorpio cố gắng mỉm cười rồi lại ngã sấp vào lòng Scorpio, nhưng anh hận mình không đỡ lấy cô vì vẫn đang bị Jin khống chế. Những người khác không tránh khỏi rơi nước mắt đau lòng, đến cả ông Hiro và Tetsu đang quan sát từ xa cũng không dự đoán trước được cô lại dùng đến cách này, nhưng lại có thể hiểu được lý do tại sao. Vì điều này là cần thiết cho sức mạnh của Scorpio. Libra Aquarius khẽ gọi tên Libra. Libra gật đầu hiểu ý rồi bắt đầu dùng sức mạnh điều khiển thời gian của mình cho thời gian ngưng đọng. Mọi thứ trong phạm vi thành phố này đều dừng lại, nhưng cô cũng dáng mở rộng phạm vi ra bốn phía rìa thành phố, nơi mà bọn yêu quái đang cố phá bỏ kết giới để tiến vào. gocchuyenaudio.com. Tất nhiên trừ hai vị tiền bối tài cao đang quan sát có kinh nghiệm nên lập tức dùng thuật hóa giả để tiếp tục quan sát tình hình, và những nhân vật chính trong kế hoạch này cũng vậy. Ôi Gemini, cậu, cả bốn người Libra, Aquarius, Virgo và Sagittarius lập tức chạy đến bên nâng mặt Gemini dậy. Giờ làm gì? Sagittarius hỏi. Sagitt, cậu lấy máu của cậu ấy đi, chú ý đừng lấy hết, cần phải giữ lại một ít để bảo toàn mạng sống của cậu ấy, Aquarius trả lời. Để làm gì? Sagittarius dù không hiểu nhưng cũng nhanh chóng thực hiện. Hầu hết những yêu quái tấn công thành phố đều bị khống chế. Máu của cậu ấy sẽ giải được, Aquarius giải thích. Được rồi, mình làm xong rồi, Sagittarius rút gần như toàn bộ máu trong người của Gemini ra khiến mặt cô đã tái vì vết thương nay còn tái hơn, chẳng khác nào xác chết lâu ngày. Libra, cậu có thể quay ngược thời gian vết thương của cậu ấy để nó đừng chảy máu nữa là được không? Aquarius lại tiếp tục ra lệnh. Được, dù không thể chữa lành nhưng mình sẽ làm cho nó ở mức tổn hại ít nhất, Libra cũng nhanh chóng ra tay. Mọi người, cảm ơn, Gemini yếu ớt lên tiếng. Virgo và Sagittarius muốn bật khóc nhưng cố nén lại. Cô lai giơ những ngón tay dê dọc gương mặt đang hiện lên vẻ đau thương mất mát của Scorpio, cười khổ. Chăm sóc anh ấy và mọi người giúp mình, cảm ơn rất nhiều, chúng ta sẽ gặp lại, Gemini lại khó khăn nói, bàn tay rời khỏi gương mặt của Scorpio, cô nhẹ một cái thì một mùi hương dễ chịu lại lần nữa xông thẳng vào mũi những người còn lại, nhưng họ vẫn chưa thể biết được, ánh mắt lại một lần nữa cụp xuống. Cô bất tỉnh, Gem, Libra hoảng hốt. Được rồi, bình tĩnh đi. Bây giờ Virgo, cậu hãy dịch chuyển Gemini đến địa chỉ này, tới đó Kai và anh cậu sẽ biết làm gì, sau đó cậu cùng Sagitt hãy đi đến những chỗ trấn thủ trong thành phố, chia lượng máu của Gemini thành những phần vừa đủ để giải phóng bọn yêu quái rồi nói cho những người ở đó chỉ cần đẩy lùi bọn chúng, không cần giết, Aquarius dõng dạc ra phân phó nhiệm vụ. Nhưng bọn mình không có quyền lên tiếng, chỉ sợ họ không nghe, Virgo e ngại. Libra, cho Taurus, Cancer và Capricorn cử động đi, Aquarius sau một hồi suy nghĩ liền nói. Libra nghe thấy lập tức thực hiện, sau đó cả ba người kia lập tức động đậy, điều đầu tiên họ nhận thấy là một mùi hương rất dễ chịu, tiếp đến là cảnh tượng đau lòng trước mắt. Chuyện này là sao? Capricorn nói, tay kia liền đỡ Eris dậy rồi bế cô vào một góc an toàn. Ánh mắt nghi hoặc, trước tiên các cậu cứ làm theo đã, diễn biến thế nào sẽ biết sau, Aquarius căng thẳng. Chuyện này do cậu sắp đặt cả sao? Taurus hỏi. Mình chỉ góp phần một chút vào ý của Gemini thôi. Ánh mắt mọi người hướng đến Gemini vẫn còn đang thở nhưng rất yếu, hai chân mày cô khẽ nhíu lại vì đau. Được rồi, đi thôi, trên đường mình sẽ giải thích. Mọi chuyện ở đây giao cho cậu. Capricorn đọc được suy nghĩ của Aquarius liền nói. Aquarius gật đầu đáp lại. Cũng mau chóng cầm một bình máu mà Sagittarius đã chia đều vào từng bình trên tay rồi vứt cho hai người còn lại mỗi người một bình. Taurus và Cancer nhanh chóng chụp lấy. Xong xuôi rồi thì Virgo đến đỡ Gemini dịch chuyển đến địa chỉ Aquarius đã nói. Taurus cùng Sagittarius xuất phát đến phía nam, Capricorn lo phía đông và bắc, còn Cancer cùng Virgo sẽ họp mặt ở phía tây thành phố. gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người đã đi hết, Aquarius nhanh chóng tạo một thân ảnh giả của Gemini và những người vắng mặt từ nước của mình và bố trí theo vị trí cũ, và Libra cũng hỗ trợ thêm phần linh khí để không bị nghi ngờ. Khi đã hoàn thành các bước đầy đủ thì Libra trả lại không gian bình thường cho tất cả. Cuộc chiến này cũng đã tới lúc đi đến hồi kết rồi. Ngày mai giao thừa rồi, lại già thêm một tuổi rồi. Cười nhăn răng, cách chương.